Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 54, nguy hiểm khó đề phòng. Gocchuyenaudio.com. Hôm qua Khôi đã xuất viện, và hôm nay theo lời hắn mọi người phải lên máy bay sang Mỹ gấp. Tất cả đều đã có mặt nhưng nó vẫn chưa thấy đâu. Giờ khởi hành của máy bay cũng sắp đến khiến mọi người lo lắng. Nó đã đi đâu? Hắn cũng không biết vì đêm hôm trước nó bảo rằng cứ đợi ở sân bay. Nó cần giải quyết một số công việc trước khi đi. Mọi người chờ cũng quá lâu nhưng nó vẫn chưa tới. Hắn nhận được điện thoại của nó thì cùng mọi người lên máy bay trước vì nghĩ nó có chuyện gấp. Giải quyết xong sẽ sang sau. chấm 15 phút trước, khi nó đã giải quyết xong một số chuyện vặt của mình thì bỗng nhận được điện thoại. Alo, nó, tôi có chuyện cần nói với cô. Cô gặp tôi chứ? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của con gái. Cô là ai? Nó không khỏi thắc mắc. Cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết chuyện tôi muốn nói có liên quan đến bang chủ của CUPBLACK và NULIZST. Nói cho tôi địa điểm. Nó nghe đến chuyện của hắn thì trong đầu bối rối vô cùng. Tốt, tôi sẽ gửi qua cho cô. Cô gái kia nói rồi cúp máy. Ngay sau đó địa chỉ được gửi đến. Nó gọi báo với hắn rồi lần mò theo địa chỉ đó. Thì ra địa chỉ mà người kia nói chính là chân của một dốc thác. Nhìn xuống dưới là cái vực thẳm sâu vô cùng. Đây có vẻ như một địa điểm tham quan lý tưởng nhưng chắc ở trong vùng sâu nên không ai biết đến. Đó là nói về phần cảnh, còn lại ở nơi đây ngoài nó ra thì chẳng còn ai. Quái lạ, sao cô ta nói gặp mình ở đây? Nó khó chịu khi nghĩ rằng mình bị cho leo cây. Bỗng đằng sau phát ra tiếng bước chân, nó giật mình quay lại. Trước mặt nó là một người con gái có nét đẹp kiêu sa diện một bộ váy màu nhạt trông rất tùy mị. Nhìn sơ qua cũng biết con nhà giàu có. Nhưng nó nhận thấy từ cô ta nét gì đó rất giả tạo. Đặc biệt là khuôn mặt có vẻ ngây thơ chết đầy phấn kia. Cách chương.